Thập niên 80, hãn thê kiều phu. Chương 150. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bắt đầu từ 1 giờ chiều là giờ ngủ trưa của Triệu Mẫn Trinh. Tạ Quỳnh đưa con gái đến công ty, sắp xếp cho cô bé ở văn phòng của mình. Nhìn cô bé ngủ say, Tạ Quỳnh cuối cùng cũng có thể thoát ra để xử lý một số công việc. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, cô theo bản năng nhìn về phía ghế sofa nơi con gái đang ngủ. Thấy cô bé đã tỉnh dậy, ôm chăn ngồi trên ghế sofa, chớp chớp đôi mắt to tròn, ngơ ngác nhìn cô, Tạ Quỳnh cười đi tới. Tỉnh dậy khi nào thế? Triệu Mẫn Trinh đáng thương ôm lấy cô, khẽ rên hai tiếng. Mẹ! Tạ Quỳnh bế con gái lên, mở ba lô trên bàn, lấy chiếc cốc nhỏ dành riêng cho Triệu Mẫn Trinh, rót một chút nước ấm, đút cho cô bé uống. Khát rồi phải không? Uống nước xong chúng ta ăn bánh trứng cuộn nhé. Triệu Mẫn Trinh ôm cốc uống hai ngụm lớn, gật đầu, mắt tò mò nhìn văn phòng của mẹ, sốt ruột muốn tuột khỏi lòng mẹ, nhìn chỗ này sờ chỗ kia. Người tuy nhỏ nhưng bước chân không chậm chút nào. Trong văn phòng của mình, Tạ Quỳnh cũng không lo con gái sẽ làm hỏng thứ gì. Yên tâm để cô bé khám phá. Đồ ăn vặt, nước uống, đồ chơi đều đã chuẩn bị sẵn cho Triệu Mẫn Trinh. Cô cười nói, muốn xem gì cứ xem thoải mái. Vừa ăn vừa chơi nhé. Văn phòng của Tạ Quỳnh bài trí rất đơn giản. Triệu Mẫn Trinh lại vừa ngủ dậy, dạo một lát đã hết hứng thú, ngồi dưới đất ăn bánh trứng cuộn một lúc rồi bắt đầu chơi đồ chơi. Tạ Quỳnh vẫn nhớ lời Tiết Hồng Nhạn, liền gọi Trương Nghị Long, người phụ trách thu mua, vào nói chuyện. Trương Nghị Long bước vào thấy Triệu Mẫn Trinh, không kìm được khẽ bước chân. Tạ Quỳnh nói, không sao đâu, đừng bận tâm con bé, chúng ta cứ nói chuyện của mình thôi. Trương Nghị Long kéo ghế ra ngồi xuống, gật đầu, cô nói đi. Tạ Quỳnh hỏi, tôi nghe nói xưởng vải sắp chuyển địa điểm, gần đây anh có nghe thấy tin tức gì không? Trương Nghị Long trả lời, tôi có nghe nhân viên của họ nói về chuyện di rời, nhưng vì chính sách cuối cùng chưa được ban hành, và nội bộ họ cũng có khá nhiều người phản đối quyết định này, tôi nghĩ có thể sẽ có thay đổi, định đợi tuần sau hỏi rõ rồi mới báo cáo lại với cô. Việc di rời không ảnh hưởng lớn lắm. Tạ Quỳnh quan tâm hơn đến một chuyện khác, lại hỏi anh ta, hoạt động kinh doanh hiện tại của công ty chúng ta có thể tự mình đặt hàng mà không cần thông qua xưởng vải không? Trương Nghị Long lộ vẻ khó xử, có thể thì có thể, nhưng thời gian và chi phí kinh tế sẽ tăng lên đáng kể. Hơn nữa cần phải đi công tác thường xuyên. Hiện tại chỉ có tôi và Ngụy Tân Nguyên phụ trách thu mua. Hoàn toàn không xuể, Ngụy Tân Nguyên là nhân viên Tạ Quỳnh mới tuyển vào tháng trước, cũng phụ trách thu mua. Tạ Quỳnh khẽ nói, về nhân sự thì tôi sẽ nghĩ cách tuyển thêm hai người nữa. Gần đây anh chuẩn bị đi, bình thường anh là người tiếp xúc với họ thường xuyên nhất, họ cũng quen anh rồi. Khi nói chuyện phiếm cố gắng moi thêm thông tin nội bộ từ xưởng vải, để chúng ta sớm có thể tách ra tự mình thu mua. Cứ thế này mãi cũng không phải cách hay. Trương Nghị Long gật đầu đồng ý, Tạ Quỳnh nhắc nhở anh ta. Xưởng vải hiện tại khá biến động, đây chính là thời điểm tốt để tìm kiếm nhân tài. Khi nói chuyện anh cứ tiện miệng hỏi xem có ai muốn đến công ty chúng ta làm việc không. Về chế độ đãi ngộ tôi cam kết sẽ không kém ở xưởng vải đâu. Trương Nghị Long mắt sáng lên. Dạ được ạ. Tạ Quỳnh cười nói, không còn chuyện gì khác, anh về làm việc đi. Trương Nghị Long đi ra ngoài. Tạ Quỳnh đứng dậy, thấy Triệu Mẫn Trinh đang xếp hình. Cô chơi với con bé một lúc, rồi làm việc đến 6 giờ tan sở về nhà. Hai ngày tiếp theo, Tạ Quỳnh ngày nào cũng đưa Triệu Mẫn Trinh đi làm, cho đến khi Tô Vĩnh Hồng hồi phục sức khỏe và quay lại chăm sóc cô bé. Hai vợ chồng dần dần nắm bắt được tính nết của Triệu Mẫn Trinh, kiên nhẫn đợi cô bé vượt qua giai đoạn này, Mặc dù trang phục thu đông ra mắt sớm, nhưng với lượng hàng và độ phủ sóng lớn, lại nhanh chóng tiếp nối bằng đợt trang phục thu đông thứ ba. Tổng doanh thu vẫn vượt ngoài dự kiến. Trang phục mùa đông của trang phục Trác Ngọc ra mắt vào giữa tháng 11. Doanh số không bằng mùa hè và mùa thu, kém đi một khoảng đáng kể. Tuy nhiên, đối với một công ty thời trang mới thành lập, thành tích này đã được coi là không tệ. Lời nhắc nhở của Tiết Hồng Nhạn đã thành sự thật. Trước Tết, Sường Vải đã công bố quyết định sắp chuyển đến chợ thương mại. Nhiều nhân viên của Sường Vải cứ nghĩ mình có thể làm việc ở đây cho đến khi về hưu. Nhà cũng ở nội thành, nay đột nhiên phải chuyển đến chợ thương mại ở phía đông thành phố. Quãng đường đi làm đột nhiên xa hơn rất nhiều. Không ít nhân viên phản đối kịch liệt. Tuy nhiên sự việc đã thành kết cục đã định. Do đó, Trương Nghị Long đã thành công thuyết phục hai nhân viên phụ trách thu mua của Sường Vải đến làm việc cho trang phục Trác Ngọc. Trong đó có một người từng là trưởng bộ phận ở Sường Vải cũ. Nhờ có họ, trang phục Trác Ngọc đã có khả năng tự mình thu mua, không còn phụ thuộc vào Sường Vải nữa. Cuối năm, Tạ Quỳnh cảm ơn sự nỗ lực làm việc của nhân viên trong suốt một năm qua, đồng loạt tăng lương cho mọi người. Ngoài ra còn thưởng Tết bằng 3 tháng lương. Kỳ nghỉ cũng kéo dài từ ngày 28 tháng Chạp cho đến mùng 4 Tết. Cách Trương